Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 15, rút lui. Tam đại ma thần hợp thể chi chiêu uy năng to lớn. Có thể trong nháy mắt đem ba người cùng nhau uy năng lại tăng vọt gấp 10 lần. Hoàn toàn thần hồn dung hợp. Uy năng như thế từ trước đến nay là nhất kích tất sát. Trước đó mặc kệ là đối mặt bất cứ địch nhân nào. Đều đã thí nghiệm qua thật nhiều lần. Uy lực to lớn đến ngay cả chính bọn hắn cũng là nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Mà lúc này bọn hắn lại là mưu tính trước đây, lấy hữu tâm tính vô tâm, đã đem Bắc Cung Hào đẩy vào góc chết. Chỉ chờ một kích thành công, Bắc Cung Hào cho dù kiên quyết phản công cũng tuyệt đối khó địch nổi một kích kia ngang nhiên chi uy. Nhưng Tả Tiểu Đa đột ngột tham gia, Thiên Hồn Mộng Yểm truy trực tiếp tăng lên tới đỉnh điểm. Toàn thân tu vi bộc phát, cũng là tới đỉnh phong. Các loại thần công hòa làm một thể, nguyên hỏa điên cuồng càng là như hổ thêm cánh. Ba vị ma thần tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu tử này lực bộc phát còn ở trên Bắc Cung Hào. Mạnh hơn thật nhiều lần. So tam đại ma thần hợp thể lực lượng càng lớn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái điên cuồng đụng nhau, tam đại ma thần hợp thể tinh thần lực trực tiếp bị hoàn toàn đập ra, như là thân thể bị hoàn toàn xé rách một dạng thống khổ. Tiểu Bạch A cùng tiểu tửu trong nháy mắt âm dương chi lực cuồng xông mà ra, tại ba người thần hồn bị đánh tan đồng thời, trực tiếp lại đến một đợt công kích linh hồn, cái này trực tiếp dẫn động tam ma lực đạo phản phệ. Sau đó đối phương trùy có thừa chưa hết, trực tiếp trời đất sụp đổ một dạng đập tới. Tại tinh thần lực tách ra đằng sau, dung hợp lại cùng nhau thân thể, cũng bị một kích đập hợp thể phân liệt. Một lần nữa trở thành ba cái độc lập cá thể, mỗi một cái đều là máu tươi cuồng phún. Toàn thân vô lực về sau bay xuống, chỉ cảm thấy tinh thần đều ngơ ngơ ngác ngác bồng bềnh lung lay. Đã mất đi năng lực suy tư. Chỉ có tranh nanh ma thần tại Tà Tiểu Đa xuất hiện một khắc này, liền chuẩn bị kỹ càng, bị đánh tan đằng sau không làm phản kháng, tung bay xa rất nhiều. Tiểu tử trợ thủ, quân đội ma tộc bên trong, ba đầu thân ảnh điện xạ mà đến, hiển nhiên ý tại gấp rút tiếp viện. Ma tổ tinh thần lực cũng lập tức chấn động một chút, chỉ tiếc bọn hắn nhất định thất vọng, Tà Tiểu Đa đã đem ma thần đập trực tiếp giải thể. Càng đã mất đi ý thức, lần cận Tà Tiểu Niệm há lại sẽ bỏ lỡ bực này diệt sát địch quân lớn tù cơ hội thật tốt. Một tiếng lệ xích, đoạt linh kiếm trong nháy mắt hóa thành băng tuyết phong bạo. Trong lúc đó đem toàn bộ không gian hoàn toàn chém vỡ. Tính cả đem tam đại ma thần bên trong hai vị sinh sinh quấy thành vụn băng cạn bã. Ma thần cứng rắn thân thể, tại Tà Tiểu Niệm đoạt linh kiếm dưới. Cơ hồ không có nửa điểm kháng cự năng lực, liền đã hóa thành đầy trời huyết vũ. Vù vù, chấm ngoặc kép, một đen một trắng hai đạo quang mang như bay xông ra. Tiểu Bạch A cùng tiểu tửu cao hứng bừng bừng xông vào không gian phá toái. A ô, trước tiên đem cái kia hai đại ma thần linh hồn một ngụm nuốt xuống vào trong bụng. Sau đó xoát một tiếng cực tốc bay trở về. Thoải mái ngây người, thật là đại bổ. Cùng lúc đó, diệt không tháp trong không gian thí thần Thương Yên thập tứ cũng là trong lúc đó trưởng thành một đoạn, lóe sáng mũi thương, một nửa thân thương, thế mà đã hư ảo thành hình. Đại bổ A, Yên thập tứ tham lam vang lên cong cong, lại nhiều giết mấy cái loại này chất lượng cao đó A. Quá bổ, lập tức để cho ta kém chút thành hình, mặc dù khoảng cách chân chính thí thần thương, còn có xa không thể chạm khoảng cách. Nhưng là thành hình đằng sau liền có thể hình thành chân chính hoàn chỉnh thương linh. Thí thần thương biết tất cả biện pháp, ta đều sẽ, ta đều có thể dùng. Ta có vô hạn trưởng thành khả năng A. Oa hoàng kiếm cùng tiểu tiểu đều đang bay tới bay đi. Có chút nôn nóng, bên ngoài đại chiến, làm sao không thả chúng ta ra ngoài chiến đấu. Làm lông đâu A, một kiếm đắc thù Tà Tiểu Niệm lại không ham chiến. Gấp tật xé rách hư không, bắt lấy còn tại quay cuồng thất điên bát đảo Tà Tiểu Đa cái cổ, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai vị ma thần tan thành mây khói. Vị thứ ba may mắn còn sống sót ma thần chính là Tranh Nanh ma thần. Hắn bởi vì đã từng cùng Tà Tiểu Đa đối chiến, cho nên tại vừa rồi một kích đón đỡ đằng sau, liền tè ra quần mượn lực phản chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Tà Tiểu Niệm chỉ có một kích thời gian, đã tới không kịp đối phó hắn. Nhưng nhìn hai vị huynh đệ trong nháy mắt thế mà ngay cả ma hồn cũng bị nuốt. Một đôi mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Một trận hoảng sợ xông lên đầu. Toàn thân run run một chút. Nguy hiểm thật a, đáng giận. Phía sau vang lên kinh thiên động địa liên tục gào thét. Hậu phương gấp rút tiếp viện mấy vị ma quân ma thần. Đem răng cũng cơ hồ cắn nát. Mặc kệ là Tà Tiểu Đa truy hay là Tà Tiểu Niệm kiếm. Tại chưa từng tận lực truy kích tình huống dưới. Mặc dù diệt sát ma thần, như cũ bất quá là hủy diệt nhục thân nó mà thôi. Chỉ cần nguyên thần vẫn còn tồn tại, có ma tổ tại, một lần nữa điểm hóa ma nguyên, nhiều nhất nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng này một đen một trắng hai đạo quang mang là cái gì? Lại bá đạo đến tận đây, trong chớp mắt thôn phệ ma thần nguyên thần, đây cũng quá kinh khủng. Đây chính là ma thần hồn phách, mặc dù không thể nói là vạn kiếp bất diệt, nhưng là cũng không thể dễ dàng như thế liền bị diệt sát a. Chết quá dễ dàng đi. Phương xa, đang thiểm điện giống như gào thét gấp bay nhanh tới thí thần thương rõ ràng cảm thấy cái kia hai đạo quang mang đen trắng. Rõ ràng cảm giác được một loại tim đập nhanh. Ông, thí thần thương vậy mà không hiểu thấu dừng lại một chút trong nháy mắt. Nhưng chính là một cái chớp mắt này chi kém. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm đã xé rách hư không. Vô tung vô ảnh, thí thần thương ong ong tiếng rung. Đối với mình thế mà dừng lại một chút, rất là bất mãn, đem không khí cắt chém đến từng mảnh nhỏ, coi là cho hả giận. Lại một lát sau, mới bay trở về ma tổ chỗ. Ma tổ một mực tại hậu phương lớn tọa trấn, nhìn xem thí thần thương bay trở về, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem thí thần thương. Ý là, ngươi chuyện ra sao? Giống như có xa lạ tiên thiên linh căn khí tức. Thí thần thương biểu hiện có chút kinh nghi bất định. Cái gọi là tiên thiên linh căn, thí thần thương cơ bản đều là nghe nhiều nên thuộc, đều là thái cổ thời điểm đối thủ cũ. Có thể nơi đây xuất hiện cái kia hai cái khuôn mặt xa lạ lại là chuyện gì xảy ra? Cho nên theo bản năng suy nghĩ phán đoán một chút, nghĩ tới đây, để cực hạn tốc độ xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Bỏ lỡ địch nhân, thí thần thương cũng là cảm giác thật mất mặt. Xa lạ tiên thiên linh căn. Ma tổ nhíu mày. Thế giới này, làm sao còn khả năng có mới tiên thiên linh căn xuất hiện? Đó căn bản nói không thông đi. Thí thần thương dần hiện ra một vệt ánh sáng. Huyễn hóa ra một mảnh đồ án. Trong quang mang, chính là một gốc hồ lô đằng. Có khí tức của nó. Ma tổ ánh mắt ngưng tụ. Lại có việc này. Thí thần thương ông ông vừa đi vừa về bay, có vẻ hơi lo lắng dáng vẻ. Ma tổ La Hầu cũng là nhíu chặt lông mày. Là mới, vẫn là ban đầu cái kia bảy cái thứ hai. Mới, hơn nữa còn có điểm còn nhỏ. Còn nhỏ, ma tổ trong mắt đều chừng một chút. Hiện tại đại lục trở về, thiên cơ hỗn loạn, ma tổ cũng căn bản không cách nào thôi diễn. Cau mày, suy tư thật lâu, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, còn có thể có mới xuất sinh? Nhưng, lúc ấy cái kia bảy cái, đã bị hái đi. Không đúng, đó là bảy cái. Nếu là tăng thêm hai cái này, chẳng phải là chín cái. Ma tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt kinh nghi bất định. Chín là số lớn nhất. Chẳng lẽ, chín, mới là cực số. Hai cái này có thôn linh phệ hồn chi năng. Ma tổ trầm giọng hỏi, không đúng, không hoàn toàn là thôn linh phệ hồn, có vẻ như là, thí thần thương ông ông bay lên, hồi lâu mới nói, giống như là thiên địa âm dương, nhưng khoảng cách quá xa, thiên địa âm dương a, ma tổ ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời, không biết đang suy nghĩ gì, hiện tại còn yếu, nếu là trưởng thành. Lại là hai cái hợp lực, chỉ sợ so mặt khác cái kia bảy cái đều mạnh hơn. Thí thần Thương bổ sung một câu. Ma tổ không có trả lời. Tổng binh lực đạt tới mấy chục ức quân đội ma tộc. Tựa như châu chấu xông lên vạn trượng núi cao. Tại bỏ ra mấy ức thương vong thảm trọng sau khi ma tộc giai đoạn thứ nhất xâm lược chiến. Cuối cùng thành công. Triệt thoái phía sau bên trong liên quân nhìn xem ở sau lưng mình. Càng ngày càng xa vạn trượng núi cao. Trong mắt lóe lên chính là thật sâu tiếc nuối. Mặc dù ma tộc là từ nơi này đăng nhập. Nhưng nơi này lại là đạo minh đại lục biên cảnh. Dãy núi liên miên. Dốc đứng vách núi. Nhưng nói là tấm bình phong thiên nhiên. Nếu như đạo minh ở chỗ này xây dựng anh hồn quan mà nói. Chỉ là cấm không lĩnh vực vừa đóng. Ma tộc liền khó mà đánh hạ. Coi là thật muốn công hãm nơi này. Cũng chỉ có thể từng bước xông đi lên. Tuyệt không có khả năng như trước mắt như vậy bay thẳng đi lên. Từ trên xuống dưới. Ở trên cao nhìn xuống đối không đả kích. Liền xem như số ít cao tầng có thể đột phá cấm bay hạn chế. Nhưng cũng chỉ có thể là số ít. Uy hiếp cường độ tương đối có hạn. Xét đến cùng một câu. Ma tổ La Hầu không ra. Những người khác đều không đủ vi lự. Đoạn khó đột phá. Kể từ đó, ma tộc muốn đánh vào đạo minh đại lục. Liền xem như coi là thật công thành mà nói. Cũng thế tất yếu bỏ ra so hiện tại càng nặng nề hơn 3 năm lần trở lên binh lực thương vong mới. Có thể, mà càng có khả năng chính là. Nơi này biến thành đạo thứ hai Nhật Nguyệt Quan. Đem ma tộc trưởng lâu phong tỏa ở ngoài đạo minh đại lục. Bởi vì anh hồn quan không dung phá hư địa thế. Sẽ để cho liên quân chiếm cứ tuyệt hảo địa lợi. Thậm chí, nếu là đằng sau trở về yêu tộc đại lục. Trùng hợp cùng ma tộc đại lục trở về phương hướng tương tự. Hai đại lục có chỗ giáp giới mà nói. Ma tộc thậm chí có thể sẽ trở thành tam đại lục chống lại yêu tộc bình chướng. Cho dù chỉ là một phần nhỏ bình chướng. Cũng là cực tốt. Đến lúc đó rất có thể ngồi xem chó cắn chó. Nhưng là, đạo minh bên này một sai lầm, một chút tư tâm, một phần tự cho là đúng. Riêng là đem một tay bài tốt đánh cho nát nhừ, đem tất cả cục diện thật tốt tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vạn trượng núi cao, bây giờ đã thêm ra tới 7-8 cái lỗ hổng. Đó là cả tòa núi lớn, tất cả đều bị phá hủy đánh xuyên qua tạo thành khuyết điểm. Lạch trời, nghiễm nhiên biến thành đường bằng phẳng. Nhất là đạo minh đội ngũ, nhận rõ ràng trước mắt tình huống bọn hắn, mỗi một cái đều là nước mắt giàn giụa, vô hạn hối hận, vô hạn hối hận, vô hạn cực kỳ bi thương. Đại quân rút về, kéo dài vạn dặm, lóe sáng như kỳ quan, ven đường chỗ qua, vô số đạo minh dân chúng nhìn lên trong bầu trời phi tốc rút về đại quân. Cả đám đều choáng váng, từ khi đại chiến bắt đầu, nơi này sớm đã có. Hoặc là nói vẫn luôn có thông chi, cưỡng chế tính di chuyển. Mỗi ngày đều có quân sĩ đến động viên, một ngày 7-8 lần, cho tới nay đã liên tục 2 cái tháng sau. Cố nhiên đã có thật nhiều người, mang nhà mang người di chuyển đi đất liền, nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều người. Chết đều không đi, nói thế nào đều không được, coi là thật chấp hành cưỡng chế di chuyển, chính là lấy cái chết chống đỡ. Đánh chết không hé miệng. Đây là nhà của ta. Đây là thổ địa của ta. Đây là ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Cận kề cái chết không đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.